Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, chương 168. Nightcrawler, kỳ thực, Nightcrawler, ngày đầu xếp phim có chút coi rẻ Thẩm Minh sức hiệu triệu. Thời đại này, cái nào lưu lượng diễn viên chính điện ảnh ngày đầu xếp phim không phải 30% trở lên? À, câu nói này hơi cường điệu quá rồi. Rốt cuộc, Doctor Strange còn đang thu gặt phòng bán vé. Lý An danh tiếng quá to lớn. Ông ngại tuổi 38. Phục chế Hàn Quốc điện ảnh. Ông ngại tuổi 30. Có thể cho Nightcrawler 13% xếp phim. Đã rất tốt rồi. Chủ yếu tuyên truyền làm còn có thể. Càn chừng điện ảnh và truyền hình sắp xếp không ít variety. Cũng mua hot search. Nếu là giống Trác Nhiên điện ảnh và truyền hình cái kia tất dạng, liền phế bỏ Trác Nhiên điện ảnh và truyền hình chính là Thiếu Nữ Tỏa Sáng, còn có Bạch Xà Duyên Khởi, tuyên truyền phương miễn cưỡng đem một bộ 400 triệu thể lượng, Thiếu Nữ Tỏa Sáng làm thành 60 triệu, 1 tỷ thể lượng, Bạch Xà Duyên Khởi làm thành phòng bán vé 451 triệu. Cũng là không ai, trừ bỏ bán thảm marketing, ở ngoài cơ bản cái gì cũng sẽ không. Vẻn vẹn chỉ là đem điện ảnh đặt ở rạp chiếu bóng. Có nó không nó một cái dạng, chiếu phim sau dựa cả vào danh tiếng khuếch tán. Kỳ thực, gần nhất khoảng thời gian này, Thẩm Minh Antifan bắt đầu tăng lên, Thủy Quân cũng bắt đầu mang tiết tấu đen lên Thẩm Minh. Không gì khác. Nhận kịch truyền hình, Đại Đường Vinh Diệu, đối thủ hí diễn viên là Đại Điềm Điềm, một cái màn ảnh rộng diễn viên, lại quay đầu tiếp lên Mary Sue kịch truyền hình, còn không thấy ngại thổi chính mình diễn kỹ phái. Hơn nữa đối thủ hí diễn viên vẫn là Đại Điềm Điềm. Người đây là muốn khiêu chiến ác mộng cấp bậc phó bản sao? Đây là mặt ngoài nguyên nhân, chủ yếu nhất là bởi vì Đại Đường Vinh Diệu đã định ra rồi sang năm tháng 7 mang quả đài truyền ra. Trực tiếp chiếm phim cổ trang 50 tập số lượng. Hạn cổ lệnh quy định, hàng năm thượng tinh vệ thị Hoàng Kim Đương chỉ có thể truyền ra 138 tập phim cổ trang. Đại Đường Vinh Diệu trực tiếp chiếm gần một nửa số lượng. Một đống đã được duyệt phim cổ trang làm sao bây giờ? Cản người khác đường. Nếu không là Nightcrawler cầm giải thưởng điện ảnh viện Hàn Lâm Anh đề danh, Thẩm Minh danh tiếng đang mạnh. Hơn nữa càn chừng điện ảnh và truyền hình cùng không ít truyền thông quan hệ không tệ. Phòng chừng sớm đã bị đen thành than rồi. Hiện tại, Nightcrawler, phòng bán vé xu thế hiển nhiên là hậu kình 10 phần. Cùng bình thường lưu lượng phái lại không giống nhau. Bình thường đều là ngày đầu bạo một làn sóng, sau đó liền giảm mạnh. Thẩm Minh, Nightcrawler, vừa vặn ngược lại, ngày thứ nhất 23 triệu, ngày thứ hai 31 triệu, ngày thứ ba lại 33 triệu, cuối tuần đầu phòng bán vé 87 triệu, miêu nhãn cho điểm nhanh chóng điều chỉnh phòng bán vé mong muốn. Đêm cuối cùng phòng bán vé con số đổi thành 280 triệu. Lại nói, Sát Phá Lang 2, sao, Đông Thành liền thành Thẩm Minh fan, đương nhiên không phải bạn gái fan, mà là sự nghiệp fan, Thẩm Minh bạn gái fan không phải đặc biệt nhiều, hắn có công khai bạn gái, phần lớn đều là sự nghiệp fan. Quãng thời gian trước, trên mạng rất nhiều anti-fan nói Thẩm Minh tiếp, Đại Đường Vinh Diệu, là bởi vì tiền. Một điểm không kiêng dè sự nghiệp của chính mình cái gì. Còn bịa đặt hắn tiếp. Đại Đường Vinh Diệu, thù lao phim là 80 triệu. Thời đại này, bịa đặt chuyện một câu nói. Cơ bản không cần thành phẩm. Mặc dù càn chừng điện ảnh và truyền hình công khai số liệu biểu hiện. Đại Đường Vinh Diệu, diễn viên thù lao phim tổng cộng chỉ có 74 triệu. Thẩm Minh thù lao phim là 25 triệu, cũng không chứng dùng, rất nhiều người chỉ đồng ý tin tưởng bọn hắn nhìn thấy đồ vật. Nhìn lỗ dụ, đại gia một ngày hành, Đông Thành cảm thấy Thẩm Minh rất không sai. Đối nghề nghiệp của chính mình nhận thức rất rõ ràng. Rất nhiều tuổi trẻ nghệ nhân, nói cách khác một vị đỉnh cấp lưu lượng liền công khai nói, nghệ nhân hoàn toàn chính là một phần nghề nghiệp, chưa hề nghĩ tới muốn lưu lại cái gì, đặc biệt là âm nhạc tác phẩm, rất khó lưu lại để mọi người đều nhớ kỹ, hoặc là ở trong tiết mục nói, đạo diễn một gọi ca. Ta lập tức mở ra điện thoại di động, nhìn bóng đá, đến mức làm sao thâm nhập nhân vật, đáp nặn nhân vật, đánh bóng diễn kỹ, đó là cái gì? Dùng hắn lại nói của chính mình. Không thể, làm sao có thời giờ a? Rất lúng túng, chí ít để fan của hắn rất lúng túng. Nếu như một cái diễn viên chăm chú diễn kịch, tưởng thật tiến vào đáp nặn nhân vật trong trạng thái, hắn làm sao có khả năng sẽ có tâm tư? Liền đạo diễn gọi, ca, chút thời gian kia, cũng phải chen ra đến xem so tài trực tiếp. Hắn quyết định đi ủng hộ Nightcrawler, đương nhiên không phải hắn một người, còn có bạn gái của hắn. Thời gian là ngày 14 tháng 11, thứ hai, ngày làm việc, Nightcrawler, xếp phim không ít, chủ yếu, Billy Lin Long Half Time Work, danh tiếng, phòng bán vé đều không ra sao. Bắc Mỹ mở rộng chiếu phim, 1176 nhà rạp chiếu phim, đơn ngày phòng bán vé chỉ có 35,2 vạn USD, cứ việc Dabon danh tiếng cao tới 8,4 phân, cũng không chứng dùng, khán giả tựa hồ không mua chướng, kém bình rất nhiều, trực tiếp bạo nói tục, để nhân sinh ghét HD con số phim truyền hình, tình tiết khô quắt đòi mạng, trừ bỏ vai nam chính, cái khác vai phụ đều ở chăm chú diễn kịch, thế nhưng bất đắc dĩ, chính là tương đương tẻ nhạt. Nếu như ngươi quản cái này gọi cách mạng kỹ thuật thực sự là trà đạp, cách mạng, hai chữ. Nóng bình thứ nhất vị kia, con mẹ nó ngươi nói cho dưới phim này Lý An Phương Đông triết học ở nơi nào? Là nhằm vào nóng bình điều thứ nhất vị nhân huynh kia, Lý An dùng chính mình thâm trầm Phương Đông. Triết học, vỗ một bộ nước Mỹ giọng chính điện ảnh. Quá rồi, Chi Thiên Mệnh niên kỷ An Thúc càng thêm ôn hòa nhưng cũng sắc bén. Nhìn An Thúc ở trên đài nói, điện ảnh là hắn mộng tín ngưỡng của hắn. Hắn khiêu chiến kỹ thuật mới chỉ là vì để cho mộng càng rõ ràng. Chớp mắt lệ chạy, gặp qua nhiều như vậy đạo diễn. Chỉ có Lý An nói điện ảnh là tín ngưỡng. Ta mới tin, An Thúc phỏng chừng muốn trồng càng đầu rồi. 8 giờ tối. Đông Thành còn có bạn gái đi vào rạp chiếu bóng, nhìn một vòng, tỷ lệ ngồi ghế còn có thể. Phòng chiếu phim ngồi thất thất bát bát, mở ra miêu nhãn số liệu nhìn một chút. Lúc này, Nightcrawler, đơn ngày phòng bán vé là 830 vạn, đã rất tốt, phải biết xếp số 1. Doctor Strange, lúc này cũng mới 980 vạn, ngoặc kép, ồ, ngộ không chuyện. Điện ảnh chính thức phát sóng trước quảng cáo là Ngộ Không Chuyện, tuyên truyền, Bành Vũ Yến tóm Hồng Kông Đài Loan giọng, trời muốn áp ta. Ta bổ ra trời này, đất muốn ngăn ta, ta đạp nát đất này. Sau đó phụ đề sáng lên, ta muốn trời này, lại không che được mắt ta. Muốn đất này, lại chôn không được ta tâm. Muốn chúng sinh này, đều hiểu ta ý, muốn kia chư Phật đều tan thành mây khói. Hoa, wow, tốt đốt nha. Nghe nói Thẩm Minh cũng tham diễn rồi. Ngoặc kép, không thấy hắn trên Weibo tuyên truyền à. Ai biết được, sang năm mới chiếu phim đây. Hàn huyên không vài câu. Nightcrawler, chính thức bắt đầu. Nightcrawler, cố sự, tương đương với The Pursuit of Happiness, hắc hóa bản. Nhân vật chính Louis thuộc về điều tia đột kích ngược. Mới mở màn, Louis liền nói cho hết thảy khán giả. Hắn là tên trộm, coi trọng bảo an đồng hồ đeo tay liền thuận tiện cướp cái kiếp. Nếu như dựa theo truyền thống quay chụp thủ pháp, đạo diễn sẽ nói cho khán giả. Hắn vì sao lại biến thành bộ dáng này? Tỉ như Breaking Bad, Lão Bạch người đã trung niên, nguy cơ trùng trùng, vì gia đình bí quá hóa liều. Nightcrawler hoàn toàn tách ra cái này sáo lộ. Đạo diễn căn bản không có bàn giao những này, chỉ là lạnh lùng bày ra cho ngươi. Hắn thế nào từng bước khiêu chiến điểm mấu chốt. Louis không có gia đình, không có bằng hữu, không lộ vẻ gì, không hề có nguyên tắc, hoàn toàn là một cái xã hội hiện đại người ngoài cuộc. Cả ngày du đãng ở thành thị đêm đen, lạnh lùng nhìn, rất nhanh, hắn phát hiện thích hợp hắn nhất loại người này nghề nghiệp. Đập tai nạn xe cộ hiện trường, đập phạm tội hiện trường. Thế là dựa vào trộm đến vùng núi xe đạp đổi lấy một đài cầm trong tay DV cùng một cái cảnh dụng. Điện thoại vô tuyến, hắn đi lên tin tức truyền thông hành nghề con đường. Louis rất nhanh liền bộc lộ tài năng. Này không chỉ đến từ chính chăm chỉ học tập cùng bán mạng công tác. Càng bắt nguồn từ lần lượt đột phá đạo đức điểm mấu chốt đê hèn hành vi. Đương nhiên, không thể rời bỏ Nina giáo dục. Nàng nói cho Louis đồ vật như thế nào đáng giá quay chụp, bạo lực, chảy máu, ngẫm lại một cái rít gào nữ nhân chạy lên đường phố, cái cổ bị cắt ra cảnh tượng. Sau đó, hắn đem Nina lên, bởi vì hắn tin chắc đi về nữ nhân sâu trong tâm linh nhất nhanh và tiện đường nối chính là phía dưới. Vì thu được độc nhất tin tức, hắn lần lượt xông vào hiện trường vụ án. Thậm chí chế tạo tin tức, lãnh huyết, tàn khốc, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Còn có, đối xử đối thủ cạnh tranh. Hắn rất thẳng thắn ném đá giấu tay âm đối phương. Ở điện ảnh cuối cùng hào trạch án giết người bên trong, hắn cố ý để người hiềm nghi phạm tội chạy mất dép, lẻn vào hào trạch đập gặp nạn giả tử vong lúc thảm trạng. Thậm chí tàn nhẫn sát hại chính mình hợp tác. Đương nhiên, Louis vẫn luôn là người xấu. Từ bắt đầu hắn đoạt một cái bảo an đồng hồ đeo tay đến cuối cùng đi cục cảnh sát còn mang theo khối kia đồng hồ, đạo diễn vẫn luôn là cho hắn mặt trái hình tượng. Cũng nhất định phải là mặt trái hình tượng, bằng không cái nào khán giả có thể tiếp thu. Cuối cùng, có lẽ chính là tàn khốc như vậy. Là một người chạm dưới ánh mặt trời thời điểm, người chỉ sẽ phát hiện tia sáng sẽ đều đặn bôi lên ở mỗi người trên mặt. Mà ánh mặt trời mới không sẽ quan tâm người là người tốt hay là người xấu. Đây chính là điện ảnh này kinh khủng nhất, buồn nôn nhất địa phương. Điện ảnh phần cuối, nương theo ánh trăng lạnh lẽo, Louis ở cho hắn công nhân tẩy não. Chúc mừng các ngươi được trúng tuyển rồi. Video tin tức thuê các ngươi đại biểu chúng ta đối nghề nghiệp của ngươi. Chuyên nghiệp rất đồng ý. Ta hy vọng các ngươi có thể nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu của ta làm việc. Yên tâm, ta sẽ không đối với các ngươi làm chính ta chuyện không muốn làm. Nương theo một trận nhạc ra, hai chiếc xe hành chạy ở dưới màn đêm Los Angeles. Điện ảnh kết thúc, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.